Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thichdocchuyen.com, tập 21. Xuyên Dĩnh Nhi cứ như vậy mà bị phong sát sao? Cô ta cứ như vậy mà xong rồi. Tần Lục Nguyệt kinh ngạc đứng im, nửa ngày chưa khôi phục được tinh thần. Đến tận bây giờ, Tần Lục Nguyệt mới thật sự ý thức được người đàn ông bên cạnh cô rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực. Cũng hiểu ra được bản thân đang đùa với nửa như thế nào, mới biết được vì sao Nương Hồng Mân lại nói cô chỉ là một người bình thường, không xứng với vị trí tổng thiếu gia phu nhân. Cũng đến tận bây giờ, cô mới hiểu được một người bình thường đứng trước mặt quyền quý nhỏ bé đến cỡ nào. Một ngôi sao đã thành danh như Xuyên Dĩnh Nhi, vậy mà đứng trước mặt quyền lực cũng không chịu nổi được một kích. Vậy cô thì sao? Ngay cả Xuyên Dĩnh Nhi cũng không bằng. Bản thân cô còn đứng ở đây sóng vai với Tô Minh Hạo, cùng anh trải qua một thời gian lãng mạn. Tất cả giống như giấc mơ vậy. Là vì anh không đủ ác sao? Là vì Xuyên Dĩnh Nhi chưa đủ thảm? Tô Minh Hạo hỏi. Thế nào? Cô không hài lòng? Vậy tôi bảo người phế cô ta trong nhà giam. Tần Lục Nguyệt giật mình, vội giơ tay bịt miệng Tô Minh Hạo lại, không ngừng lắc đầu, ánh mắt bối rối. Không phải, cô không có ý này. Lời nói của Tô Minh Hạo bị cánh tay nhỏ bé của cô chặn lại. Tần Lục Nguyệt không dám quay đầu, cứ đứng im không nhúc nhích. Mắt Tô Minh Hạo nhíu lại, cả người tỏa ra khí chất vương vấn, môi mỏng khẽ mở. Cô đang sợ hãi. Tần Lục Nguyệt trợn to mắt, độ mẫn cảm của người này lợi hại quá đi mất. Cô còn chưa nói gì, thế mà anh đã nhận ra rồi. Tần Lục Nguyệt im lặng, chẳng khác nào đang thừa nhận. Một lúc lâu sau, Tô Minh Hạo không hất tay cô xuống, cứ để im cho cô che mẹ mình như vậy, cúi đầu nhìn cô chăm chú. Một lúc lâu sau, Tần Lục Nguyệt mới ý thức được mình đang làm gì. Cô bối rối rụt tay lại, cuộn tròn để trước ngực, ánh mắt càng thêm bối rối. Xin lỗi, tôi không phải. Tôi chỉ là một người bình thường. Mà người đứng cạnh cô bây giờ tuyệt đối là người không bình thường, tuyệt đối là người không bình thường nhất trong những người không bình thường. Ngoại trừ giá trị nhan sắc cao ngất ngược, là thân phận tôn quý, anh còn nắm quyền sinh sát của tất cả mọi người. Anh có năng lực khiến người khác thân tàn danh bại ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn ra chỗ khác, hít sâu một hơi nói. Tôi không có ý đó. Như vậy là được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi muốn đi về. Nói xong, Tần Lục Nguyệt xoay người muốn rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay đã bị Tông Minh Hạo nắm chặt. Loại quyền lực này to lớn đến mức Tần Lục Nguyệt không thể nào tưởng tượng được. Tông Minh Hạo thấy Tần Lục Nguyệt không trả lời, tay dùng sức kéo cô về. Tần Lục Nguyệt bị Tông Minh Hạo túm về, vẫn cúi gằm đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Tông Minh Hạo thấy Tần Lục Nguyệt trốn tránh mình, tim anh nhói lên. Anh đột nhiên cảm thấy bản thân chả khác nào một thằng ngốc cả. Anh biết Xuyên Dĩ Nhi ức hiếp cô, tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng vẫn luôn nhớ chuyện này trong lòng. Đợi quảng cáo chụp xong, anh lập tức nghĩ cách báo thù cho cô. Vì để an ủi cô, anh còn đặc biệt tìm một nơi đẹp thế này, sau đó cho người dựng nhà gỗ rồi cùng cô dùng bữa tối. Nhưng mà anh làm đến thế rồi cũng không làm cô vui vẻ, ngược lại còn làm cô càng thêm sợ anh. Anh vì cô làm nhiều đến thế, đổi lại chỉ được sự sợ hãi của cô. Tần Lục Nguyệt, cô không có lương tâm à? Trên thế giới này, tôi có thể ra tay với bất cứ người nào, nhưng riêng với cô thì không bao giờ, cô có biết không? Tô Minh Hạo nghĩ rồi cười lạnh. Anh nhất định là điên rồi. Lại có thể vì một cô gái mà làm ra chuyện không hợp với phong cách của bản thân như vậy. Quả là điên rồi. Tần Lục Nguyệt đứng im, nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Cô biết cô không xứng với anh. Anh vĩ đại như vậy, trong tay nắm quyền sinh tử của mọi người. Cô chỉ là một người bình thường, đến hung thủ giết cha mẹ, ông bà cũng không biết. Chính mẹ anh, Tông Phu Nhân cũng nói cô không xứng với anh rồi. Không, cho dù là hôm nay mới hiểu thì cũng chưa tính là muộn. Nhưng cô sợ cái chính là hôm nay anh khiến Xuyên Dĩnh Nhi thảm thế này, liệu hôm nào đó cô đắc tội anh cũng sẽ làm vậy với cô không? Anh có thể vô danh vô thức đem hành tung của người khác nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu có ngày nào đó cô khiến anh giận, Tần Lục Nguyệt không biết cô đã đứng bao lâu, chỉ biết khi cô tỉnh táo lại, mọi người xung quanh đã đi hết từ lúc nào rồi. Trừ căn nhà gỗ lẻ ra, bên ngoài chỉ còn là một khoảng trống, cái gì cũng không còn, cứ như thế mà đi rồi. Tần Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, em đến đón chị được không? Nghiêm Nặc thở dài, nói, em đến ngay đây. Cúp điện thoại, Tần Hồng Nguyệt ngồi xuống bậc thang trước cửa, hai tay chống cằm, ngẩn ngơ ngẩng đầu ngắm những ngôi sao nấp nánh trên trời. Nửa tiếng sau, xe có Nghiêm Nặc đỗ ở bên cạnh. Nghiêm Nặc nhảy từ trên xe xuống, xác định Tần Hồng Nguyệt vẫn bình yên vô sự, mới thong thả đi đến ngồi bên cạnh cô. Tần Minh Hạo quả nhiên không làm em thất vọng. Nghiêm Nặc chủ động nói, lần này Xuyên Dĩ Nhi đừng hòng muốn ngóc đầu dậy. Cho dù thật sự có kim chủ vớt cô ta ra khỏi trại giam, cô ta cũng vĩnh viễn không thể xóa được lịch sử đen tối của mình. Giao dịch tình tiền với đạo diễn và các nhà đầu tư, đây là cái mác cô ta cả đời muốn tháo cũng không tháo ra được. Từ giờ cô ta đừng nghĩ đến có thể tiếp tục năn nổn được trong giới giải trí tiếp được nữa. Thật ra Tổng Minh Hạo còn có thể ác hơn nữa, khiến cô ta hoàn toàn biến mất, cả đời cũng không bước ra được khỏi trại giam. Tần Hồng Nguyệt nghe vậy không thể tin nhìn Nghiêm Nặc hỏi, Tiểu Nặc, đây là quyền lực sao? Nghiêm Nặc nhớn mi trả lời, dĩ nhiên, nếu không chị nghĩ vì sao những người khác lại sống chết muốn vào giới thượng lưu? Vì sao Mễ Khả Nhi đã sống chết theo đuổi Tổng Minh Hạo mà vẫn không buông tha cho anh hai em? Chị tưởng đó là sự thật, là tình yêu sao? Tần Hồng Nguyệt, sao chị lại ngây thơ vậy? Những lời của Nghiêm Nặc như một gáo nước lạnh dội lên cho Tần Lục Nguyệt tỉnh ra. Đúng vậy, sao cô lại có thể buồn cười như vậy? Không phải cô đã biết quyền lực của Tông gia và Nghiêm gia từ lâu rồi sao? Vì sao hôm nay còn kinh ngạc đến vậy? Là cô tự cho mình là đúng sao? Hay là cô vẫn luôn cho rằng bọn họ kỳ thật không đáng sợ đến vậy? Sư tử vĩnh viễn vẫn là sư tử, cho dù ngẫu nhiên mỉm cười, nhưng đừng quên răng nanh của nó vẫn vô cùng sắc bén. Đúng vậy, cô thật buồn cười. Từ một con vịt xấu xí ăn nhờ ở đậu, bỗng chốc lại biến thành thiếu phu nhân của tập đoàn Tông Thị. Từ một nhân viên nho nhỏ của bộ phận hậu cần, nháy mắt lại trở thành thành viên nòng cốt của công ty, phụ trách cả một dự án lớn. Cô có thể thuận lợi mời Xuyên Dĩ Nhi chụp quảng cáo là vì có Nghiêm Nặc giúp đỡ. Bản thân cô sau khi bị người ta bắt nạt, không cần làm gì cũng có thể đứng dậy là vì có Nghiêm Nặc và Tông Minh Hạo bảo vệ. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể dựa vào sự cố gắng mà đã đạt được. Tần Nguyệt hiểu ra hoàn cảnh hiện tại của mình, đôi mắt cô tối lại. Nghiêm Nặc nhận ra sự kỳ lạ của Tần Nguyệt, vỗ vai cô hỏi, chị làm sao vậy? Cô vẫn luôn tưởng tượng tất cả những thứ đó là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của bản thân. Lại quên mất rằng nếu quyền lực không cho cô cơ hội thì dù cố gắng thế nào cũng không có ích gì cả. Cô có tư cách phụ trách dự án quảng cáo này là vì Tông Thị đã cho cô cơ hội. Tần Hồng Nguyệt nhắm mắt lại nói, Tiểu Nặc, không phải chị không nói lý, nhưng sau khi Tổng Minh Hạo giúp chị báo thù Xuyên Dĩnh Nhi, chị mới chợt nhận ra sự chênh lệch giữa mình và anh ấy, cho nên chị muốn giữ khoảng cách với anh ấy. Nghiêm Nặc à một tiếng, một lúc sau mới nói, Tần Hồng Nguyệt, hôm nay chị mới biết Tổng Minh Hạo là ai sao? Hay là nói, đến tận hôm nay chị mới nhận ra những người xung quanh mình rốt cuộc là như thế nào? Tần Hồng Nguyệt vô lực lắc đầu, xin lỗi, là do kiến thức của chị quá ít, đến tận hôm nay chị mới nhận ra sự đáng sợ của Tông Minh Hạo so với tưởng tượng của chị còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ha, Nghiêm Nặc cười nhẹ, sau đó thì sao? Chị trốn tránh anh ta chỉ vì trong tay anh ta có quyền lực, vậy có phải chị cũng muốn trốn tránh em không? Dù sao em cũng là Nghiêm Nặc đấy, là Nghiêm gia đại tiểu thư, là người mà trên dưới toàn bộ Nghiêm gia đều cưng chiều, chị cũng muốn tuyệt giao với em sao? Tần Hồng Nguyệt nghe Nghiêm Nặc nói vậy vội vàng đáp lại, em nói gì vậy, đừng nghĩ bậy như thế, em đã không muốn tuyệt giao với chị, vậy chị còn rối rắm suy nghĩ cái gì? Có nhiều lúc em thật muốn bổ lão chị ra xem trong đó chứa những cái gì đấy, Nghiêm Nặc nói. Tần Hồng Nguyệt vòng tay ôm đầu gối nói, Tiểu Nặc, em đừng tức giận, chị không có ý đó đâu, chị làm bạn với em, người nhà em cũng không phản đối, thậm chí Nghiêm đại thiếu và Nghiêm nhị thiếu còn đối với chị rất tốt nữa, vì thế chị và em có thể làm bạn tốt cả đời. Đúng, đời này không có vấn đề gì, vậy sau đó thì sao? Nghiêm Nặc hỏi ngược lại. Tông Minh Hạo và Tông gia, tất cả đối với chị mà nói cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tông Minh Hạo tốt với chị cũng chỉ vì chị có tác dụng cho Tông Minh Trạch. Sau khi Tông Minh Trạch tốt lên, chị và Tông Minh Hạo sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào. Đến lúc đấy, nếu có người ức hiếp chị, em nói xem Tổng Minh Hạo vẫn sẽ đứng ra bảo vệ chị như hôm nay nữa sao? Lại nói, nếu người ra tay là Tông Phu Nhân thì thế nào? Hay là nói, nhỡ Mễ Khả Nhi gả cho Tông Minh Hạo, cô ta có thể không ra tay với chị nữa sao? Khi đấy, Tông Minh Hạo vẫn bảo vệ chị sao? Lấy quyền lực và địa vị của Tông gia, muốn ép chết một người bình thường như chị, rất dễ dàng. Cuối cùng, Tần Nguyệt cũng nói với Nghiêm Lạc điều cô băn khoăn. Cho nên, khi chị ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Tông Minh Hạo, chị sẽ lựa chọn tự bảo vệ lấy bản thân bằng cách trốn tránh anh ấy. Chị chỉ là một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn thôi. Trò chơi này, chị chơi không nổi, cũng thua không nổi. Nghiêm Lạc im lặng không nói gì. Cô là Nghiêm gia đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều được sống trong sự cưng chiều tôn kính của mọi người. Cô không có tâm lý sợ hãi hèn mọn yếu đuối đó. Nhưng khi nghe Tần Lục Nguyệt nói, cô cũng sẽ không trực tiếp phản bác. Tiểu Nặc, chị thừa nhận chị rất ích kỷ. Chị muốn Tông gia giúp điều tra chuyện gia đình, nhưng lại không dám lấy tất cả ra đánh cược. Tần Lục Nguyệt ôm cánh tay, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối. Cô không có cảm giác an toàn. Sao cô có thể cảm thấy an toàn được? Cô là người cực kỳ thiếu thốn cảm giác an toàn. Từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương của gia đình, quần áo rách rưới, lang thang ngoài xã hội. Sau khi lớn hơn một chút thì lại chịu cảnh ăn nhờ ở đậu, bị người khác bắt nạt mà không dám đánh trả. Sau đó tốt nghiệp đại học, đi làm rồi lại nếm thử cảm giác đau khổ khi bị phản bội. Cô không có bất cứ một cái gì, những vết thương lần lượt khép lại rồi lại lần lượt bị xé ra. Cô sớm đã mình đầy thương tích. Nghiêm Lạc vỗ vai Tần Lục Nguyệt, nhỏ giọng nói, có lẽ em không có cách nào hiểu được sự sợ hãi và tuyệt vọng của chị. Em cũng không có cách nào bù đắp được cảm giác thiếu an toàn của chị. Nhưng mà em dám chắc, không cần biết tương lai chị có rời khỏi Tông gia hay Tông Minh Hạo hay không, em vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chị. Chuyện tương lai bây giờ không cần nghĩ nhiều nữa. Nếu thực sự có một ngày Tông gia gây khó dễ cho chị, đừng sợ, có em ở đây. Cùng lắm thì em liều mạng đi cầu xin cha mẹ để bọn họ ra mặt. Chắc chắn Tông lão phu nhân, Tông gia chủ và Tông phu nhân cũng phải nể mặt họ mà bỏ qua cho chị. Tần Lục Nguyệt rơm rớm nước mắt nhìn Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc thở dài, kéo vai Tần Lục Nguyệt để hai người thân thiết dựa đầu vào nhau, nói, được rồi, đừng cảm động. Người có thể khiến Nghiêm Lạc em yêu mến không nhiều, nhưng một khi đã được em yêu mến thì sẽ hết lòng hết dạ. Chỉ cần chị không tuyệt giao với em sẽ vĩnh viễn che chở cho chị. Tiểu Nặc, cảm ơn em. Tần Nguyệt ôm chầm lấy Nghiêm Lạc, đem tất cả những bất an lo lắng không an toàn trong lòng cô khóc hết ra. Hai cô gái tựa sát vào nhau, ngồi ở đây tâm sự thật lâu. Đây là lần đầu tiên hai người tâm sự với nhau như vậy. Một đêm này cho cả hai những xúc động rất lớn. Cả hai đều cho đối phương biết được những mặt khác của cuộc sống. Lần đầu tiên Tần Lục Nguyệt biết thế nào là sự đáng sợ của quyền lực. Cũng là lần đầu tiên Nghiêm Lạc hiểu được một cô gái thiếu đi cảm giác an toàn sẽ kinh khủng như thế nào. Nhưng mà tất cả những thứ đó đều không cản trở được tình bạn của hai người, ngược lại còn làm tình cảm của họ càng thêm khăng khít. Ngay cả sau này, khi Tần Lục Nguyệt đã làm mẹ, Nghiêm Lạc đã kết hôn, nhớ đến những năm tháng đó, hai người vẫn không nhịn được xúc động mà khóc thút thít. Cả hai đều nghĩ, nếu không có cuộc trò chuyện đêm hôm đó, có lẽ tình cảm của bọn họ sẽ không tốt đẹp được như bây giờ. Bởi vì cả hai đều tin tưởng mà mở rộng trái tim, bộc bạch hết tất cả những tâm sự cũng như bất an của mình, phơi bày hết mọi điểm yếu của mình ra trước người còn lại. Cho nên bọn họ đã cùng đồng cảm, yêu quý và che chở cho nhau. Tình cảm của họ cũng từ đó mà trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Đây là điều chuyện của sau này. Sau khi Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc tâm sự với nhau xong, liền rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ, lên xe trở về thành phố. Hai người về đến Nghiêm gia, thế mà lại thấy cả Nghiêm gia đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người không đi nghỉ ngơi mà đứng chờ hết ở phòng khách. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc sửng sốt, lập tức đi nhanh vào nhà. Vừa vào cửa, quản gia đã tiến đến. Tiểu thư, cuối cùng cô cũng đã về rồi. Nghiêm Lạc hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Quản gia nói nhanh, nhị thiếu gia quỳ xuống với đại thiếu gia. Cô mau đi xem ra lần này đại thiếu gia thật sự rất tức giận. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Lạc đồng thời kinh hãi. Cái gì? Nghiêm Sầm quỳ xuống với Nghiêm Kha. Nghiêm trọng thế sao? Nghiêm Lạc lập tức kéo tay Tần Lục Nguyệt chạy nhanh vào trong nhà. Vừa vào đến phòng khách, quả nhiên thấy Nghiêm Sâm đang quỳ trên thảm, hai tay đặt lên đầu gối, vì đang cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt Tần Nguyệt. Đầu tiên sửng sốt, sau đó liền hiểu ra Nghiêm Kha đang nói đến chuyện của Xuyên Dĩnh Nhi. Cũng phải, đối với những người như cô mà nói, rất nhiều chuyện không còn là bí mật, mọi người đều biết. Tần Đồng Nguyệt gật đầu nói, mọi việc ổn hết rồi, cảm ơn. Nghiêm Kha nhẹ nhàng nở nụ cười, chỗ này không có việc của hai em, các em nên đầu nghỉ ngơi đi. Anh, Nghiêm Nặc mở miệng, có phải lại bởi vì Mễ Khả Nhi kia không? Đây là chuyện riêng của Nghiêm gia, người ngoài như cô vẫn không nên nhiều chuyện thì hơn. Nghiêm Nặc thấy Tần Đồng Nguyệt đứng yên, lập tức bắt lấy tay cô nói, chắc chắn nhị ca lại vì Mễ Khả Nhi kia mới làm vậy. Mấy ngày nay, em gây sức ép cho cô ta rất nhiều, nhị ca không dám tìm em, nên mới đến cầu xin đại ca. Chỉ nghe cũng không có vấn đề gì cả. Tần Nguyệt bị Nghiêm Nặc kéo đi vào, hai người đến gần. Nghiêm Sâm ngẩng đầu lên nhìn, Nghiêm Kha đứng một bên, lớn tiếng quát. Nghiêm Sâm, em nhìn lại bộ dáng hiện tại của em đi. Còn có tí dáng vẻ nào của Nghiêm gia nhị thiếu gia không? Em lại có thể vì một người phụ nữ mà làm đến mức độ này, em đang làm Nghiêm gia mất hết mặt mũi đấy. Nghiêm Sâm không lên tiếng, chỉ im lặng quỳ ở đó không nhúc nhích. Tần Nguyệt lập tức đứng lại, đại ca, Nghiêm Nặc mở miệng. Nghiêm đại ca, xin lỗi, tôi lại làm phiền rồi. Tần Nguyệt nhỏ giọng chào hỏi. Nghiêm Kha gật đầu, lại nhìn Tần Nguyệt hỏi. Mọi việc đều giải quyết xong rồi. Nghiêm Sâm lập tức ngẩng đầu nhìn Nghiêm Nặc, tiểu Nặc, nhị ca xin em. Nghiêm Sâm, Nghiêm Kha lập tức chặn ngang lời của Nghiêm Sâm. Em quên cha mẹ đã nói gì rồi sao? Nếu Mễ Khả Nhi vẫn một lòng một dạ muốn tiến vào tông gia, Nghiêm gia chúng ta sẽ không bao giờ chứa chấp một cô gái như vậy. Đôi mắt Nghiêm Sâm lập tức tối lại. Dù sao, Nghiêm Nặc cũng đau lòng cho anh trai của mình. Nghiêm Sâm biến thành như vậy, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cô chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thôi đi, em không chèn ép cô ta nữa là được. Nghiêm Nặc vừa tức giận vừa tủi thân nói. Mỗi lần đều như vậy, mỗi lần Mễ Khả Nhi ức hiếp người khác, em vừa dạy dỗ cô ta, anh liền đau lòng. Em không thèm quản chuyện này nữa, em ghét anh. Nói xong, Nghiêm Nặc chạy nhanh lên lầu. Tần Nguyệt đứng tại chỗ không biết làm gì, nhìn Nghiêm Sâm quỳ dưới đất, gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân, cũng muốn cầu xin anh trai mình bỏ qua cho Mễ Khả Nhi. Tần Nguyệt dường như thấy được bóng dáng của bản thân hồi xưa. Tần Nguyệt dường như thấy được bóng dáng của bản thân ngày xưa. Năm đó, không phải cô cũng hèn mọn mà yêu Trần Cao như vậy sao? Bản thân cô cũng mang tôn nghiêm của bản thân. Bản thân cô cũng mang tôn nghiêm của bản thân, đặt xuống chân đối phương, mặc cho anh ta dẫm đạp. Bỏ ra tất cả, cuối cùng vẫn chỉ là một cái nốt dự phòng. Tôi đi xem tiểu Nặc như thế nào. Tần Đồng Nguyệt cũng không muốn ở lại, nhanh chóng lên lầu. Nghiêm Kha nhìn Nghiêm Sâm đang quỳ trước mặt mình, nhịn không được thở dài bất đắc dĩ nói. Được rồi, đứng lên đi. Lời của tiểu Nặc em cũng nghe rồi đấy, nó sẽ không nhằm vào Mễ Khả Nhi nữa. Nhưng mà em cũng phải nghĩ làm sao dỗ con bé đi. Nếu tiểu Nặc vẫn tức giận, em cũng không yên với cha mẹ đâu. Cảm ơn anh cả. Nghiêm Sâm thở vào như chút được gánh nặng, nhờ quản gia đỡ đứng lên. Anh lại nói, em đi gọi điện thoại cho cô ấy. Về phía tiểu Nặc, em sẽ xử lý tốt. Nghiêm Kha lắc đầu bất lực. Bỏ đi, anh không còn gì để nói nữa. Anh... Nghiêm Sâm mở miệng. Bởi vì anh chưa từng yêu ai, cho nên anh không hiểu. Chờ đến lúc anh yêu ai đó, anh sẽ hiểu được những cảm giác này. Cho dù biết rõ bản thân chỉ là một cái nốt dự phòng của đối phương, tương lai sẽ không có kết quả gì, nhưng vẫn cố chấp không muốn buông tay. Phải, em biết Khả Nhi sẽ không bao giờ gả cho em. Em cũng chưa từng mong cô ấy có thể gả cho em. Chỉ cần cô ấy đồng ý để em ở bên cạnh, thỉnh thoảng mỉm cười với em một cái, em đã mãn nguyện rồi. Em thích cô ấy nhiều lắm như vậy, việc đó đã sớm trở thành thói quen. Nếu không có cô ấy, em thật không biết cuộc sống của mình có ý nghĩa gì nữa. Nghiêm Kha không trả lời, chỉ nhìn về phía trên lầu. Vậy sao? Tình yêu là như vậy à? Thì ra, tình yêu chỉ đơn giản là lúc nào cũng muốn gặp một người sao? Nghiêm Sâm không nói tiếp, đi gọi điện báo tin cho Mễ Khả Nhi. Chỉ khi Nghiêm Nặc không còn chèn ép Mễ Khả Nhi, Mễ Gia mới có thể thở phào. Mễ Khả Nhi nhận được tin từ Nghiêm Sâm, cả người ngã xuống sofa, giống như vừa được giải thoát. Thời điểm Xuyên Dĩnh Nhi gặp chuyện cũng là lúc Mễ Khả Nhi bị kích động mạnh mẽ. Nghiêm Nặc không ra tay thì thôi, đã ra tay thì chỉ có thể nói là tàn ác, thẳng tay chèn ép khiến Mễ Gia không ngóc đầu lên được. Cho nên Khi Xuyên Dĩ Nhi gặp chuyện, Mễ Khả Nhi mới không cách nào đứng ra giúp đỡ. Đến sở cảnh sát, vừa đến lại nghe tin Xuyên Dĩ Nhi đã làm xong kiểm tra, đã được người khác nộp tiền bảo lãnh ra ngoài rồi. Chính bởi vì Mễ Khả Nhi đến muộn, nên tình bạn giữa cô và Xuyên Dĩ Nhi từ đấy đã xuất hiện một vết nứt. Một đêm này, hầu như tất cả mọi người đều mất ngủ. Cho dù Mễ Khả Nhi đã an toàn, nhưng chính bản thân cô ta cũng biết bản thân đã bị vụt mất cơ hội để chèn ép Tần Lục Nguyệt. Hơn nữa tình bạn giữa cô ta và Xuyên Dĩ Nhi đã xảy ra trục trặc, không còn tin tưởng nhau như trước được nữa. Nghiêm Kha về phòng, ngẫm lại những lời Nghiêm Sâm nói, liên tục xác nhận xem có phải anh đã thích ai đó không. Còn về phần Nghiêm Sâm, tuy rằng đã giúp được Mễ Khả Nhi, nhưng đồng thời lại làm em gái của mình tức giận. Anh phải vắt hết óc, cố gắng nghĩ tất cả các cách để lấy lòng Nghiêm Nặc, cầu xin Nghiêm Nặc tha thứ. Nghiêm Nặc lên phòng, lập tức cúp mặt vào gối uất ức khóc bà lên. Từ nhỏ đến lớn, các anh luôn rất cưng chiều cô, vậy mà hôm nay chỉ vì một Mễ Khả Nhi mà lại đẩy cô vào tình thế bất lợi. Nếu anh ấy thích một cô gái trong sáng, cô sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng anh ấy lại đi thích Mễ Khả Nhi. Khắp thế giới này, ai mà không biết Mễ Khả Nhi là đứa giả tạo cơ chứ? Vì sao anh cứ khăng khăng một mực thích cô ta, lại còn thích được nhiều lắm như thế? Tần Nguyệt ở bên cạnh an ủi Nghiêm Nặc, một bên an ủi cô ấy, một bên lại buồn rầu cho chính bản thân mình. Xuyên Dĩ Nhi bị phong sát, vậy dự án quảng cáo phải làm sao bây giờ? Bây giờ vừa mới chụp xong, công tác hậu kỳ vẫn đang trong quá trình hoàn thành. Nên tiếp tục hay ngừng lại đây? Bây giờ đổi sang cho người khác chụp, liệu còn kịp không? Bên này Tông Minh Hạo cũng không ngủ được, nhìn anh có vẻ như không hề dính dáng đến, nhưng trên thực tế anh cũng đang rất phiền lòng. Hành động sợ hãi trốn tránh của Tần Lục Nguyệt hôm nay giống như một mũi tên vô hình, đâm thủng trái tim anh, đau không tả nổi. Anh vừa ghét bỏ chính mình tại sao lại có thể làm ra chuyện không hợp với phong cách của bản thân như vậy. Một bên lại vừa lo lắng cho Tần Lục Nguyệt, một mình ở nhà gỗ kia liệu có an toàn hay không. Đến tận khi anh biết tin Nghiêm Nặc đến đón Tần Lục Nguyệt, tâm trạng Tông Minh Hạo mới xem như được thả lỏng. Nhưng khi anh biết cô cùng Nghiêm Nặc về Nghiêm gia thì lại bắt đầu khó chịu. Tần Lục Nguyệt sợ anh nhưng lại không sợ Nghiêm Kha sao? Nếu cô không sợ Nghiêm Kha, vậy anh càng không vui vẻ. Cứ suy nghĩ rối rắm mãi như thế đến tận sáng, hôm sau tất cả mọi người đều mang đôi mắt gấu trúc ra ngoài. Tần Lục Nguyệt bị điện thoại của công ty đánh thức. Ông chủ và tổng giám đốc lần lượt gọi điện thoại đến, vừa bắt máy đã nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc và giọng rít gào. Xuyên Dĩ Nhi bị phong sát, xem ra quảng cáo trà lần này không thể để cô ta làm nữa rồi. Hỏi xem rốt cuộc nên làm thế nào, bây giờ thay người chắc chắn là không kịp. Hỏi bọn họ xem có thể dàn xếp kéo dài thời gian một chút không. Tần Lục Nguyệt giật mình, lập tức tỉnh ngủ. Hỏng rồi, cô quên mất chuyện này. Tần Lục Nguyệt không cần hỏi cũng biết, chắc chắn bọn họ đã biết hết chuyện của Xuyên Dĩ Nhi rồi. Quả nhiên, tổng giám sau khi thấy Tần Lục Nguyệt lập tức vội vàng nói, xong rồi, Xuyên Dĩ Nhi hoàn toàn bị phong sát rồi. Ông chủ cũng sốt ruột nói, không chỉ như vậy, những quảng cáo và dự án mà cô ta nhận trước đây bây giờ tất cả đều bị ngưng trệ. Nghe nói rất nhiều công ty đã đâm đơn chuẩn bị kiện cô ta lên tòa rồi. Tần Nguyệt gật đầu nói, tôi biết chuyện này, tôi cũng hiểu dự định của mọi người, nhưng mà tôi... Tần Nguyệt gọi Nghiêm Nặc, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, tự gọi xe đến công ty. Vừa đến công ty, Tần Nguyệt thấy mọi người đều đã đến đông đủ. Hơn nữa, tất cả mọi người đều còn dùng ánh mắt trông mong nhìn cô. Ông chủ và tổng giám đốc đích thân đứng ở cửa chờ, giống như cô là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của họ vậy. Tần Lục Nguyệt do dự một chút mới nói tiếp, nhưng mà hôm qua tôi nỡ cãi nhau với Tổng Minh Hạo một trận. Ông chủ và mọi người nghe thế chẳng khác nào sẽ đánh ngang tai. Cãi nhau với Tổng Minh Hạo? Trời ơi đất ơi, thần Phật ơi, Tần Lục Nguyệt, gan cô cũng quá lớn rồi, thế mà lại dám cãi nhau với chủ tịch tập đoàn Tông Thị. Cô cũng quá trâu bò rồi đi. Từ từ, thế phải làm sao bây giờ? Nếu Tông Thị không thể trì hoãn lại thời gian, vậy công ty Hưng Minh chẳng phải là xong rồi sao? Toàn bộ người trong công ty lập tức ngẩng đầu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tần Lục Nguyệt. Các người không định bảo tôi đến cầu xin Tông Minh Hạo đấy chứ? Tần Lục Nguyệt nuốt nước bọt một cái, gian nan hỏi. Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt gật đầu, sau đó lại dùng ánh mắt còn đáng thương hơn vừa nãy nhìn cô. Làm Tần Lục Nguyệt cảm thấy, nếu cô từ chối bọn họ, thì cô chính là tội nhân thiên cổ vậy. Ông chủ nói, Lục Nguyệt, cô làm việc ở công ty cũng 2 năm rồi. Cố gắng trong những năm này của cô, tôi đều ghi nhớ cả. Bây giờ chính là thời khắc sinh tử. Chúng tôi không một ai có tư cách đến tập đoàn Tông Thị cả. Nhưng cô thì có. Cho dù Tông Thị có lạnh nhạt với cô cũng phải cố gắng tiếp tục kiên trì. Tương lai của chúng tôi đều giao cho cô cả đấy. Đúng vậy, Lục Nguyệt Xuyên Dĩ Nhì lần này là xong đời rồi. Quảng cáo chắc chắn cũng sẽ không thể truyền bá được. Một khi quảng cáo không thể truyền ra, vậy chẳng khác nào chúng ta đã vi phạm hợp đồng sao? Tiền bồi thường hợp đồng gấp 10 lần. Cho dù bán tất cả tài sản của mọi người ở đây cũng không đủ. Tổng giám đốc cũng nói, bây giờ cơ hội duy nhất của chúng ta đều là cô. Nếu Tổng thị đã chỉ đích danh để cô phụ trách dự án này, vậy chắc chắn đã tán thưởng tài năng và bản lĩnh của cô. Bây giờ, cho dù tất cả mọi người tổ chức thành đoàn để đi cầu xin, cũng chưa chắc tiến vào cửa Tổng thị được nửa bước. Nhưng mà cô thì khác, Lục Nguyệt, tôi thừa nhận trước kia tôi có nhiều chỗ không đúng với cô, nhưng cô hãy nể tình mọi người, đều là đồng nghiệp 2 năm, đừng so đo với tôi được không? Chỉ cần đại nạn lần này vượt qua được, cô muốn tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Những người khác bắt đầu nhao nhao nên nói, trước kia tôi cũng có chỗ không đúng với cô, luôn bắt cô trợ giúp làm rất nhiều tài liệu. Tôi nhận lỗi với cô, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám như vậy nữa. Đúng vậy, Lục Nguyệt, trước kia tôi toàn bắt cô đi mua cà phê hộ, nhưng bây giờ toàn bộ cà phê của cô đều hãy để tôi phụ trách đi. Về sau cô có việc gì sai bảo, tôi nhất định sẽ dốc sức hoàn thành. Đúng vậy, đúng vậy. Những người còn lại tiếp tục phụ họa. Tần Lục Nguyệt nhìn cô gái, Lễ Tân hai mắt đỏ hồng lên, liền hỏi, cô làm sao vậy? Cô gái Lễ Tân sụt sì trả lời, tôi vừa mới trả nợ, nếu tôi thất nghiệp rồi, số tiền nợ còn lại chỉ sợ. Tần Lục Nguyệt biết nguyện vọng lớn nhất của cô gái này là muốn mua được một căn nhà của chính mình ở thành phố Quy. Nếu không trả nợ đúng hạn, căn hộ nhỏ đó chỉ sợ sẽ bị ngân hàng tịch thu mang bán cho người khác. Trước kia cô ấy đối xử với cô rất tốt. Lúc Trần Cao phản bội cô ấy cũng rất chăm sóc cô, còn ra mặt thay cô nữa. Cô nhìn tất cả mọi người, cuối cùng mở miệng, được, tôi sẽ đến Tông Thị một chuyến. Dù bọn họ có bất cứ thái độ gì, tôi cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Nếu bị từ chối thì cô phải làm sao? Dù sao, chuyện tối hôm qua, chắc anh vẫn còn chưa quên được đâu nhỉ? Nếu cô đoán không nhầm, thì chắc chắn đã có người ngăn cản chuyện này. Nghĩ đến đây, Tần Lục Nguyệt không do dự móc điện thoại ra, run rẩy gọi cho Tông Minh Hạo. Cô không biết Tông Minh Hạo có nghe điện thoại của cô hay không. Nếu Tông Minh Hạo đang bận hay không muốn nghe, thì Tiểu Triệu sẽ thay anh tìm bừa một lý do nào đó để cúp máy. Nhưng mà nếu anh nhận thật thì cô nên làm gì? Nói thẳng ra luôn à? Hay là hẹn gặp mặt rồi nói? Hay là mời ăn cơm xong rồi nhận lỗi? Nhưng mà không biết anh có tha thứ cho cô không mới là chuyện. Cơ mà anh sẽ đồng ý với cô sao? Nếu anh không đồng ý thì cô nên nói gì tiếp? Trong đầu lướt qua vô số khả năng, Tần Lục Nguyệt lại bối rối, không biết làm thế nào. Nếu không phải tất cả mọi người trong công ty đều đặt niềm tin vào cô, e rằng cuộc điện thoại này cô sẽ không bao giờ gọi. Điện thoại reo được hơn 10 hồi chuông, vẻ mặt Tần Lục Nguyệt đã hiện lên vẻ chán nản, chuẩn bị cúp, thì đột nhiên đầu dây bên kia bắt máy. Là Tông Minh Hạo tự bắt máy, giọng nói không nghe ra vui buồn. Alo, Tần Lục Nguyệt giữ chặt điện thoại, đột nhiên không biết nên nói gì. Cô cứ lo sợ không yên và không dám hé môi. Tông Minh Hạo ở đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm, hai người cứ giữ chặt điện thoại như thế mà cũng không nói gì. Tông Minh Hạo có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia. Anh cũng có thể đoán ra vẻ mặt rối rắm và tâm trạng chật vật phức tạp hiện tại của Tần Lục Nguyệt. Anh cũng không cúp máy, cứ giữ điện thoại như thế, nghe tiếng thở của Tần Lục Nguyệt. Anh muốn nghe thử Tần Lục Nguyệt sẽ nói gì. Hai người vùng vằng im lặng như vậy khoảng một phút, Tần Lục Nguyệt mới nhẹ nhàng lên tiếng. Alo, tôi là Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt hít sâu một hơi, nặng nề lên tiếng. Tôi, bây giờ có thể gặp anh được không? Tôi muốn bàn với anh chuyện quảng cáo trà sữa. Nói xong, Tần Lục Nguyệt lại khựng lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, có lẽ đang sợ sệt chuyện gì. Cảm giác đó giống như đang ở pháp trường nghe tuyên án. Tống Minh Hạo không nói gì, Tần Nguyệt cũng cảm thấy áp lực ngày càng lớn, hình như sắp chịu đựng không nổi. Tần Nguyệt thu hết toàn bộ can đảm, nhanh chóng nói ra mọi chuyện. Chuyện là như vậy, Xuyên Dĩnh Nhi này mới chính thức bị cấm. Cô ấy là nữ chính của đoạn quảng cáo này thì không phù hợp nữa. Điều này không chỉ đi ngược lại tinh thần hợp đồng của chúng ta, cũng phạm các nguyên tắc quảng cáo của tập đoàn tài chính Tông Thị. Tôi muốn thương lượng với anh, có thể nào châm trước cho công ty quảng cáo Hưng Minh một ít thời gian, chọn lại nữ chính phù hợp cho đoạn quảng cáo này, sau đó quay và sản xuất lại. Tôi đảm bảo, nữ chính quảng cáo được chọn mới chắc chắn sẽ không có bất kỳ phốt nào, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nói xong những lời này, Tần Nguyệt dựa vào lưng ghế, kể hết mọi chuyện chờ đợi phán quyết. Những lời này của Tần Đồng Nguyệt nằm trong dự đoán của Tông Minh Hạo, nhưng vẫn còn vài lời mà Tần Đồng Nguyệt vẫn chưa nói, cho nên Tông Minh Hạo vẫn chưa trả lời. Hai người giữ lấy điện thoại, sau đó lại im lặng thêm vài phút. Tần Đồng Nguyệt cuối cùng bất giác nhớ lại, bản thân vẫn chưa xin lỗi, sau đó cô lập tức nói: "Cậu chủ Tông, xin lỗi, chuyện tối qua là lỗi của tôi, là tôi không tốt, là tôi không cân nhắc kỹ sự khác biệt giữa tôi và anh. Đem lại những sự khác biệt kia quy lên người anh. Xin lỗi, tôi gửi lời xin lỗi đến anh." Tông Minh Hạo ở đầu dây bên kia cuối cùng khóe miệng dương lên và nói: "Cô tới công ty đi." Cuối cùng, chờ được câu trả lời này, cả người Tần Đồng Nguyệt như muốn sụp đổ. Cúp điện thoại, Tần Đồng Nguyệt mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Khởi động xe không dám bật điều hòa, cô mở mui xe và đạp ga đi đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn tài chính Tổng Thị. Vừa tới quầy lễ tân, lập tức có một cô gái chủ động tới chào hỏi: "Cô Tần, chủ tịch mời cô đi thẳng tới văn phòng của chủ tịch." "Được, cảm ơn." Tần Đồng Nguyệt nhanh chóng gật đầu, không dám ở lại lâu. Cô quay người đi vào thang máy. Trước đây cô tới nơi này là tới bộ phận quảng cáo, còn lần này lại là văn phòng của chủ tịch. Tần Đồng Nguyệt cảm thấy bản thân mỗi lần tới trụ sở của tập đoàn tài chính Tổng Thị đều có trải nghiệm và cảm nhận không giống nhau, mỗi lần đều khắc cốt ghi tâm như thế. Nhưng không biết lần này có phải sẽ để mình lột thêm lớp da nữa sao? Lần này đừng nói là lột một lớp da, chính là chặt xương, đều phải kiên trì đến cùng. Tần Nguyệt làm theo hướng dẫn, đi thẳng tới thang máy chuyên dụng của chủ tịch, thẳng đến văn phòng làm việc của Tông Minh Hạo. Vừa ra khỏi thang máy, Tiểu Triệu đã đứng mỉm cười chào đón ở cửa. "Cô chủ, cô tới rồi ạ." "Chào mọi người, cậu chủ Tông kêu tôi tới." Tần Nguyệt gật đầu và chào hỏi Tiểu Triệu cùng các trợ lý khác. Tiểu Triệu mỉm cười trả lời: "Chủ tịch kêu tôi tới đón cô ở đây. Cô chủ, mời đi bên này." Tần Nguyệt lập tức đi theo phía sau Tiểu Triệu, đi thẳng vào trong. Tần Nguyệt không nhịn được quan sát phong cách bài trí của tầng này, phát hiện phong cách bài trí không giống với các tầng khác. Phong cách nơi này lại hơi giống Tây Trang biệt viện. Tiểu Triệu hình như cảm nhận được Tần Nguyệt đang quan sát, anh ta chủ động giải thích: "Văn phòng làm việc này vừa mới dùng chưa lâu, chủ tịch vừa cho người tiến hành bài trí mới lại. Phong cách của nơi này giống với Tây Trang biệt viện, lúc làm việc sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi." Tần Nguyệt lập tức nói với Tiểu Triệu: "Cảm ơn." Tiểu Triệu mỉm cười gật đầu, đưa Tần Nguyệt đi tới bên ngoài văn phòng lớn nhất. Anh ta đưa tay gõ cửa và nói: "Chủ tịch, cô chủ đã tới rồi." Giọng của Tông Minh Hạo truyền từ bên trong ra: "Mời vào." Tiểu Triệu lập tức mở cửa cho Tần Nguyệt, mời cô vào trong. Chờ sau khi Tần Lục Nguyệt đi vào, Tiểu Triệu nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đứng ở ngoài cửa ngăn không cho người khác quấy rầy. Tần Lục Nguyệt vừa vào văn phòng thì thấy một văn phòng khổng lồ được trang trí vô cùng sang trọng. Mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng hợp lý, nhưng lại vừa phải kết hợp với bố cục chung của văn phòng, cho người ta cảm giác hùng vĩ, tráng lệ, nghiêm trang và tĩnh lặng. Bước trên tấm thảm mềm mại về phía trước, xoay giá sách thì nhìn thấy Tông Minh Hạo đang ngồi trước một chiếc bàn lớn ghép đen trắng. Anh đang gõ bàn phím. Tông Minh Hạo hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần tây màu xám đậm. Trên cằm có một ít dầu nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ngoại hình của anh. Ngược lại, mang đến cho anh một nét quyến rũ, xấu xa phóng túng. Nhìn thấy Tông Minh Hạo đang bận, Tần Đồng Nguyệt cũng không dám quấy rầy anh, chỉ có thể đứng yên lặng bên cạnh chờ đợi. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bàn phím. Tần Đồng Nguyệt sắp xếp từ ngữ để trả lời trong bụng, cân nhắc câu đầu tiên sẽ nói là gì mới có thể khiến đối phương hiểu và gật đầu đồng ý. Trong lúc Tần Đồng Nguyệt đang suy nghĩ câu nói, Tông Minh Hạo cũng không ngẩng đầu lên mà lên tiếng: "Cà phê." Tần Đồng Nguyệt đơ ra, sau đó phản ứng lại: "Tông Minh Hạo muốn uống cà phê." Cô lập tức quay người đi ra ngoài. Còn chưa chờ cô mở cửa nói với Tiểu Triệu, đã có người bưng cà phê vào. Tiểu Triệu cũng không giống bình thường, mà đem cà phê vào, anh ta đưa cà phê cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cảm kích mỉm cười với Tiểu Triệu. Cô bưng cà phê vào phòng, bưng ly cà phê đặt bên tay trái của Tông Minh Hạo. Ngón tay đang gõ bàn phím đột nhiên dừng lại, ngón tay thon dài cũng không gõ tiếp nữa. Tông Minh Hạo đẩy bàn phím sang một bên và ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Đôi mắt chim ưng nhìn qua, Tần Lục Nguyệt vô thức cúi đầu, trốn tránh cái nhìn của Tông Minh Hạo. Sau đó cô lập tức phản ứng lại, cô không nên tránh Tông Minh Hạo như vậy. Tối qua, cô chính là vì động tác này mới khiến Tông Minh Hạo tức giận. Hôm nay cô không thể làm như vậy được. Tần Lục Nguyệt lập tức ngẩng đầu, lấy hết can đảm nhìn Tông Minh Hạo nói: "Cậu chủ Tông, tôi tới đây trịnh trọng xin lỗi anh và muốn xin anh tha thứ, xin sự ân huệ của công ty." "Không sợ tôi sao?" Tông Minh Hạo cứ thế mà nhìn Tần Lục Nguyệt. "Tôi vẫn là tôi đó, thậm chí tương lai sẽ càng đáng sợ hơn." Tần Lục Nguyệt liều mạng lắc đầu: "Không sợ nữa." "Tại sao không sợ? Trong một đêm đã suy nghĩ thông rồi." Đáy mắt của Tông Minh Hạo mang theo nụ cười thầm, nhưng vẻ mặt lại ra dáng nghiêm túc. Tần Nguyệt đứng yên tại chỗ, hai tay đặt trước bụng, cô hồi hộp trả lời: "Đúng, vậy sao?" Khóe miệng của Tông Minh Hạo nhếch lên: "Nghĩ thông nhanh vậy sao?" Tông Minh Hạo bưng cà phê lên, từ từ hớp một ngụm, độ ấm vừa phải, tạo áp lực cho Tần Nguyệt cũng vừa phải. Quả nhiên, lúc cốc cà phê rơi xuống, Tần Nguyệt chủ động giải thích: "Tối qua, Tiểu Nặc đã huấn luyện nghiêm khắc, Tiểu Nặc nói đúng, làm người không thể vô lương tâm như vậy được. Tôi đang hưởng quyền lợi và địa vị do sự lanh trí và lợi ích mang lại, không thể chỉ tay lăm ngón do quyền lợi và địa vị. Như vậy là quá ích kỷ." Tông Minh Hạo kìm nén và nói: "Ồ, sở dĩ tối qua tôi vội vàng trốn tránh, có lẽ là vì tôi sợ. Tôi sợ áp lực từ quyền thế và chức vụ, tôi sợ mình không thể chịu được. Tôi thừa nhận mình là một người rất nhát gan, rất yếu đuối và không phải người dũng cảm. Tôi thấy Xuyên Dĩ Nhi bị hủy hoại mà không có bất kỳ phản kháng nào. Tôi nghĩ đến bản thân mình, nếu như tôi cũng..." Tần Nguyệt mở miệng, đột nhiên không nói gì thêm. Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, lấy lại can đảm rồi mới tiếp tục nói: "Nếu người mà anh muốn đối phó là tôi, vậy thì tôi có lẽ không bằng Xuyên Dĩ Nhi. Dù gì cô ấy cũng là người của công chúng, cô ấy đã có một mạng lưới và nền tảng nhất định. Nếu đã như vậy, không có sự phản kháng nào, vậy thì còn tôi có thể có năng lực chống lại không? Nếu có một ngày, những thủ đoạn diễn ra trên người tôi..." Hốc mắt của Tần Lục Nguyệt bất chợt đỏ lên. Cô cố chấp ngẩng đầu, không để cho nước mắt của mình rơi xuống. Như dáng vẻ lúc nhỏ bị người khác ức hiếp vậy, sự cố chấp khiến người ta đau lòng. "Tôi biết sự nghi ngờ vô cớ của tôi làm người khác tổn thương. Tôi thừa nhận sai lầm. Tôi thật sự biết sai rồi. Tiểu Lạc mắng tôi rất đúng. Lẽ nào vì cô ấy là cô hai nhà họ Nghiêm nên tôi phải tuyệt giao với cô ấy sao? Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là tại sao tôi phải tuyệt giao? Tôi là bạn tốt với cô ấy mà." Tần Đồng Nguyệt tiếp tục nói. "Nhưng sau đó tôi đột nhiên phản ứng lại. Tại sao tôi sợ anh mà không sợ Tiểu Lạc? Đó là vì giữa tôi và anh vốn dĩ không phải quan hệ bình đẳng. Nói cách khác, tôi và anh là quan hệ hợp tác. Chỉ bằng nói là tôi là người phụ thuộc. Một khi mất đi giá trị lợi dụng là lúc tôi bị bỏ rơi. Còn tôi và Tiểu Lạc không giống. Hai chúng tôi không có bất kỳ trao đổi lợi ích nào. Tôi và cô ấy chỉ thuần túy là bạn bè thôi. Đây chính là toàn bộ lời giải thích của tôi về chuyện tối qua. Chỉ có vậy thôi, không còn gì khác sao?" Đôi mắt chim ưng của Tông Minh Hạo quét sang gương mặt của Tần Lục Nguyệt. Anh chậm rãi nói: "Câu nói của Nghiêm Nặc rất đúng, làm người cần phải có lương tâm. Đúng, cậu chủ Tông, tôi biết sai rồi, tôi đã suy ngẫm sâu sắc về những sai lầm của mình. Anh làm ơn cho tôi một cơ hội, hãy cho công ty quảng cáo Hương Minh một cơ hội." Tần Đồng Nguyệt đã tìm hiểu kỹ về bộ quần áo của mình, trạng thái đau khổ hối cãi. "Lệnh cấm Xuyên Dĩnh Nhi là một tổn thất và hối tiếc cho công ty quảng cáo Hương Minh của chúng tôi và tập đoàn tài chính Tổng Thị, nhưng để bù đắp cho tổn thất lớn hơn, xin hãy gia hạn cho chúng tôi thêm vài ngày để chúng tôi lựa chọn nữ chính phù hợp hơn và cho ra đoạn quảng cáo tinh vi hơn. Muốn quay quảng cáo lại ư?" Tông Minh Hạo rõ ràng biết mọi thứ nằm trong kế hoạch, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra trạng thái cân nhắc. Trong lòng thì cười ngất ngây. Anh bình tĩnh nói: "Cũng không phải không thể cân nhắc." Quả nhiên, ánh mắt của Tần Đồng Nguyệt bất chợt sáng rõ. "Nhưng..." Tống Minh Hạo đột nhiên kéo dài giọng điệu. Tần Nguyệt háo hức nhìn anh, chờ đợi lời tiếp theo của anh. Tống Minh Hạo lại bưng ly cà phê lên, anh nhíu mày, nguội rồi. Tôi lập tức đổi ngay. Tần Nguyệt bưng ly cà phê rồi quay người đi khỏi. Cổ tay của cô lại bị Tống Minh Hạo bắt lại. Lần này Tần Nguyệt không dám trốn tránh, cứ để cho Tống Minh Hạo nắm lấy cổ tay mình. Cô không hề nhúc nhích. Tần Nguyệt, giọng khàn khàn của Tống Minh Hạo trầm thấp, trong giọng nói có hơi buồn bã và dịu dàng. Nếu tôi nói tôi có giết cả thế giới nhưng vẫn sẽ không ra tay với cô có tin không? Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt đột nhiên mở to, cả người từ từ quay người, ánh mắt quét qua gương mặt của Tống Minh Hạo, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và không hề giống nói giỡn. Thật ra muốn kêu tôi đích thân ra tay xử lý một người, đó cũng là điều may mắn của cô ta. Trước đây tôi sẽ không bao giờ hỏi đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Tôi chỉ cần nói một tiếng người cấp dưới xử lý chuyện này, vậy thì đủ rồi. Cấp dưới của tôi sẽ làm rất tốt, làm tốt tới lỗi không thể chọn ra bất kỳ sai sót nào. Tống Minh Hạo nghiêm túc nhìn Tần Lục Nguyệt và nói, lý do tại sao tôi đích thân truy hỏi Xuyên Dĩnh Nhi là vì cô ấy đã động vào người không nên động. Cho dù giữa tôi và cô tồn tại mối quan hệ phụ thuộc không bình đẳng thì vẫn nằm dưới quyền của quản lý tôi. Chỉ cần là người phụ nữ có dấu ấn của Tống Minh Hạo tôi, vậy thì sẽ được tôi bảo vệ. Cô ấy rõ ràng biết cô là người của tôi nhưng lại dám xúc phạm, cho nên nhất định phải chịu cái giá hủy diệt. Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt run lên. Tại sao nghiêm nặc chạy đến phim trường để chút giận cho cô không thấy sợ à? Cô ấy cũng bao gồm cậu trong sự bảo vệ của mình. Cô ấy chút giận cho cô ấy đòi công bằng cho cô, sao cô không từ chối? Tống Minh Hạo nhìn vấn đề thấu đáo và sắc bén hơn hẳn Tần Lục Nguyệt. Sở dĩ cô chống lại tôi, nghe lời nghiêm nặc, chẳng qua là vì trong lòng cô, nghiêm nặc là người đáng tin cậy, còn tôi thì không phải. Hôm qua tôi tức giận không phải vì cô sợ quyền lợi và địa vị của tôi, mà tôi sợ sẽ làm tổn thương cô trong tương lai, mà tức là vì cô trước giờ không tin tôi, cô hiểu không? Trái tim của Tần Lục Nguyệt nhất thời rung động. Đúng vậy, chính xác là vậy. Mặc dù cô vẫn luôn trốn tránh chuyện này, nhưng đây lại là sự thật. Cô tin tưởng nghiêm nặc, nhưng không tin Tống Minh Hạo. Nay cô không tin tôi, tại sao lại tới cầu xin tôi? Tống Minh Hạo đặt ngược vấn đề lại với Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt hé miệng, không biết nên trả lời vấn đề này ra sao. Phải rồi, làm sao trả lời đây? Nói bản thân tối qua không tin anh, hôm nay thì tin rồi. Gạt ai đây? Đứa trẻ 3 tuổi chưa chắc tin nữa. Tống Minh Hạo tiếp tục nói. Cô phải biết, tối qua hủy bỏ không chỉ là sự tin tưởng của cô dành cho tôi, còn có sự tin tưởng của tôi dành cho cô. Tôi dựa vào gì mà tin cô thật sự tin tưởng tôi, thật sự có thể khiến tôi đủ tin tưởng cô đây? Tần Nguyệt lại cứng họng. Về phương diện đàm phán, cô so với Tống Minh Hạo chỉ là đứa trẻ 3 tuổi so với một bậc thầy thành thục. Muốn lấy lại lòng tin của tôi dành cho cô sao? Tống Minh Hạo lên tiếng hỏi. Tần Nguyệt gật đầu. Được, cô đi theo tôi. Tống Minh Hạo đột nhiên buông tay cô và đi ra ngoài trước. Tần Nguyệt đi theo Tống Minh Hạo rời khỏi văn phòng, đi vào một cánh cửa nhỏ bên cạnh. Cửa là khóa vân tay cộng với khóa mã số. Đổi lại, căn phòng này chỉ có một mình Tống Minh Hạo có thể đi vào. Tần Nguyệt lo sợ bất an đi theo vào trong thì phát hiện một phòng sách siêu to. Tất cả các bức tường đều là giá sách cao tới mái nhà. Trên giá sách có chi chít các thể loại. Rất nhiều quyển Tần Lục Nguyệt cũng chưa nghe qua, cũng chưa từng thấy qua. Diện tích phòng khách khoảng 300 m². Trên sàn có một tấm thảm hoa diên vĩ đỏ tươi, quý phái và tao nhã. Ở một góc của giá sách có một thang xếp dùng để lấy sách ở tầng trên cùng. Tần Nguyệt không biết Tống Minh Hạo tại sao lại dẫn mình tới đây. Chắc không để cơ mình đọc hết đống sách trong phòng này mới chịu tin thành ý của mình chứ. Tống Minh Hạo chỉ vào thang xếp và nói với Tần Nguyệt. Tôi phải đọc tư trị thông giám, nó được đặt ở hàng thứ 5 của số A trong cột F. Cô lấy nó qua đây. À được. Tần Nguyệt vội quay người, rời thang xếp tìm khung cột F. Các giá sách ở đây được sắp xếp thứ tự và đặt theo dãy chữ cái, con số, do đó rất dễ tìm. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng tìm được quyển Tư Trị Thông Giám. Cô bước từng bước lên cái thang xếp, kiễng chân, lấy quyển bìa cứng có tên Tư Trị Thông Giám xuống. Nhưng lúc cô quay người, chuẩn bị dẫm thang để đi xuống, thì phát hiện thang xếp đâu mất tiêu. Không thấy cái thang, Tần Lục Nguyệt mở to hai mắt. Làm sao cô đi xuống đây? Lúc này, Tống Minh Hạo đột nhiên dang rộng hai tay, ngẩng đầu lên nói với Tần Lục Nguyệt đang đứng trên bục vẫn chưa ổn định. Nhảy xuống đi. Cái gì? Tần Lục Nguyệt cảm giác chắc tai của mình bị hỏng rồi. Anh này kêu mình nhảy xuống bục này ư? Anh biết chỗ này cách sàn bao nhiêu không? Cũng xấp xỉ 3 mét đó. Nhảy xuống đi, tin tôi có thể đón cô. Tần Minh Hạo tỏ vẻ chắc chắn nhìn Tần Lục Nguyệt. Cô không phải nói cô tin tôi sao? Nếu đã tin tôi, vậy thì nhảy xuống đi, chứng minh cho tôi thấy. Tần Lục Nguyệt vội ôm lấy quyển sách, vô thức lắc đầu. Không, không muốn. Sắc mặt của Tần Lục Nguyệt bỗng dưng trắng bệch, cơ thể cô rít chặt vào giá sách, không dám nhúc nhích. Cô khẩn cầu nhìn sang Tần Minh Hạo, hốc mắt đỏ hoe nhưng lại cứng đầu không muốn cầu xin. Tần Minh Hạo không mềm lòng, cứ ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt như thế, nói ra từng chữ một. Tần Lục Nguyệt, cô muốn tôi tin cô nhất định phải mở lòng ra với tôi. Giống như buổi tối đêm mưa hôm đó, cô đã trao tất cả cho tôi rồi. Cô kêu tôi thay cô che tiếng sấm, cô kêu tôi thay cô chắn mưa gió. Đôi mắt của Tần Lục Nguyệt trừng to, cô thở hổn hển. Tại sao đêm đó cô có thể tin tưởng tôi? Tại sao tối qua lại nghi ngờ tôi? Tần Lục Nguyệt, cô có từng nghĩ vấn đề này chưa? Tần Minh Hạo từ từ lên tiếng, từng chữ một chạm vào trái tim của Tần Lục Nguyệt. Chuyện đó thì khác. Tần Lục Nguyệt không ngừng lắc đầu, cô thật sự không làm được. Sao lại khác? Tần Minh Hạo bình tĩnh nhìn cô. Tôi muốn cô đích thân cảm nhận. Tần Minh Hạo, tôi rốt cuộc có đáng để cô tin tưởng hay không? Nhảy xuống đi, nhảy xuống, đừng sợ. Nhắm mắt lại, mọi thứ có tôi rồi. Tần Lục Nguyệt không ngừng lắc đầu, cơ thể cô phản kháng. Tần Minh Hạo cũng không nói nhiều, vẫn cố chấp mở rộng vòng tay chờ cô. Hai người vùng vằng cũng khoảng mười mấy phút. Tần Minh Hạo không bỏ cuộc, anh vẫn duy trì tư thế đó mà không di chuyển. Tần Lục Nguyệt dần dần khôi phục tâm trạng kích động, cô cúi đầu nhìn Tần Minh Hạo. Sau khi cô thăm dò bên dưới, cô vội quay về chỗ cũ. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, Tần Minh Hạo vẫn rất kiên nhẫn mà chờ cô. Anh nói thật không vậy? Tần Lục Nguyệt cắn răng nói. Có phải chỉ cần tôi nhảy xuống thì anh đồng ý cho tôi cơ hội? Đúng. Tần Minh Hạo trả lời chắc chắn. Chỉ cần cô nhảy xuống, tôi sẽ cho cô cơ hội. Tần Lục Nguyệt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đánh liều một phen. Cho dù hôm nay có bị gãy cả hai chân, cũng phải liều thôi. Quyển tư trị thông giám trong tay Tần Lục Nguyệt để trên bục, hai tay dang rộng, tưởng tượng mình là chú chim đang dang đôi cánh, từ từ thả lỏng hơi thở và cơ thể. Nhảy đi. Tần Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt đã chuẩn bị xong thì bất chợt lên tiếng. Lời anh nói giống như tiếng súng ra hiệu. Sau khi anh hét xong, Tần Lục Nguyệt nhắm mắt, dang hai tay, người ngã nhào xuống phía dưới. Lúc cơ thể tách khỏi giá sách, Tần Lục Nguyệt lại cảm thấy trái tim của mình rất bình tĩnh. Trong cuộc sống luôn có những thứ để bạn lựa chọn. Hy sinh vì nghĩa lớn, vì nghĩa quên mình. Hôm nay bằng lòng hy sinh sẽ đổi lại một lần tiếc thương từ ông trời. Cơ thể rơi nhẹ tựa lông hồng. Thứ chào đón mình vốn không phải cơn đau và băng lạnh như trong tưởng tượng, mà là một vòng ngực và cánh tay rắn chắc. Tần Lục Nguyệt ngây ngốc nửa ngày mới dám từ từ mở mắt ra. Thứ đập vào mắt là đôi mắt ngập tràn niềm vui của Tần Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt qua một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô vừa định đứng dậy thì không ngờ Tần Minh Hạo lại bế cô như bế công chúa đứng lên. À, Tần Lục Nguyệt vô thức ôm lấy cổ của Tần Minh Hạo. Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Tần Minh Hạo vừa đi vừa trả lời. Cô tin tôi một lần, tôi cũng cho cô một lần, cơ hội để tôi tin cô. Tần Lục Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng, Tần Minh Hạo đã ôm cô quay về văn phòng lúc nãy. Tần Minh Hạo đi thẳng tới bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra, lấy ra một khẩu súng lục và vài viên đạn. Đặt vào tay Tần Lục Nguyệt, biết chơi không? Có cần tôi dạy cô cách nạp đạn không? Tần Lục Nguyệt sợ tới mức rút tay về phía sau. Anh muốn tôi làm gì? Tôi cho cô 10 phút để lên đạn cho súng. Tần Minh Hạo chỉ vào mấy viên đạn và nói. Sau khi cô lên đạn xong, tôi sẽ bắn thái dương của chính mình. Tần Lục Nguyệt vừa nghe thì cũng sắp điên lên. Tần Minh Hạo, anh thật sự điên rồi sao? Anh lại muốn kêu mình lên đạn. Nếu anh chết trong tay mình, cả đời này mình cũng đừng hòng sống sót. Lúc nãy cô giao tính mạng của mình cho tôi, bây giờ tôi cũng giao tính mạng của mình cho cô. Tần Minh Hạo nghiêm túc nói. 10 phút, tôi chờ cô. Nếu cô sợ tôi như vậy, nếu cô lo lắng tôi sẽ làm tổn thương cô, vậy thì bây giờ để tôi chết ở đây thì cô có thể khỏe người rồi. Tôi đã viết di chúc xong rồi, để ở đây. Nếu tôi chết ở đây, không ai làm khó cô đâu. Họ sẽ để cô bình an rời khỏi đây. Tần Nguyệt bỗng dưng ử mặt ra. Hướng đi của chuyện này sao lại trở thành nông nổi này? Cô chỉ xin Tống Minh Hạo tha thứ thôi mà. Tại sao lại trở thành chuyện anh kêu mình nạp đạn vào súng để thử lòng tin của anh? À, đúng là muốn điên lên được. Tống Minh Hạo nói được làm được. Sau khi giao súng và đạn cho Tần Lục Nguyệt, quả nhiên anh quay lưng đi khỏi. Tần Lục Nguyệt nhìn súng và đạn trên bàn, bên cạnh chính là tờ di chúc. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cho dù có thể thử lòng tin của mình dành cho anh thì sao chứ? Tần Lục Nguyệt nhìn súng và đạn trên bàn, do dự rất lâu, cuối cùng cũng cầm lên. Sau 10 phút, Tống Minh Hạo lại đi vào. Anh đứng trước mặt Tần Lục Nguyệt như thế, ánh mắt chim ưng bình tĩnh nhìn cô. Nhìn thấy sợi lông tơ trên lưng Tần Lục Nguyệt, Tần Lục Nguyệt vô thức lùi về sau một bước, tạo khoảng cách với Tống Minh Hạo. Tống Minh Hạo vốn không ép cô gì cả, còn ung dung cầm súng trên bàn lên, trực tiếp mở ra chắc chắn, nhắm thẳng vào thái dương của mình. Tần Lục Nguyệt vội che miệng lại, anh quả nhiên là điên rồi. Tôi sẽ nói cho cô biết cái gì gọi là tin tưởng. Tống Minh Hạo nói xong câu này thì không do dự mà bóp cò. Tần Lục Nguyệt bị dọa, cô vội đi lên và bắt lấy tay của Tống Minh Hạo. Cô không ngừng lắc đầu. Phòng làm việc của tôi không có lắp camera, vì vậy tôi sẽ không biết tất cả những gì cô làm lúc nãy ở đây. Tống Minh Hạo bình tĩnh nhìn Tần Lục Nguyệt. Hôm nay tôi lấy cái mạng này giao cho cô. Tần Lục Nguyệt, cho dù cô làm tổn thương tôi, với sự nghi ngờ của cô, tôi vẫn chọn tin tưởng cô. Nước mắt của Tần Lục Nguyệt dâng trào, trong nháy mắt làm mờ tầm nhìn của cô. Được rồi, nếu anh định dùng cách cực đoan này để chứng minh sự tin tưởng, vậy thì anh thắng rồi. Phải, cô thiếu cảm giác an toàn. Nhưng cách này quả thật quá kịch liệt, cô đã không thể chịu được. Tống Minh Hạo vẫn kiên trì bóp cò. Tần Lục Nguyệt từ từ lấy một mớ đạn từ trong túi mình ra, rồi đưa tới trước mặt của anh. Tần Lục Nguyệt khóc và nhìn Tống Minh Hạo. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi không có lạp đạn, chúng ở đây nè. Tống Minh Hạo từ từ buông súng xuống. Anh cúi đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Tại sao không nên đạn? Đây là cơ hội tốt mà, không phải sao? Chỉ cần tôi chết đi, cô cũng không có bất cứ sự uy hiếp nào. Trên thế giới này sẽ không còn ai làm tổn thương cô nữa. Tần Lục Nguyệt không ngừng lắc đầu, nước mắt cũng văng tung tóe theo hướng lắc đầu của cô. Cô không phải nói cô lo sau này có một ngày tôi sẽ đối phó với cô giống như làm với Xuyên Dĩnh Nhi sao? Cô không phải nói cô ở trước mặt tôi trói gà không chặt đó sao? Tống Minh Hạo đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tần Lục Nguyệt. Chỉ cần tôi chết đi, cô sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào, không phải sao? Có di chúc của tôi, người trong nhà sẽ không làm gì được cô hết. Tần Lục Nguyệt vẫn không ngừng lắc đầu. Không phải như vậy, tôi không muốn. Cô chắc chắn muốn bỏ qua cơ hội này chứ? Tống Minh Hạo nhìn cô một cách chắc chắn. Tần Lục Nguyệt liều mạng gật đầu. Vậy thì, nói tôi nghe, tại sao? Tống Minh Hạo không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hỏi thẳng cô. Tại sao lại bỏ cuộc? Tôi... Tâm trạng của Tần Lục Nguyệt kích động nên nói không hoàn chỉnh câu. Tôi không muốn. Tại sao không muốn? Tống Minh Hạo tiếp tục ép hỏi. Vì tôi không nỡ ra tay. Vì tôi thật sự rất thích. Tần Lục Nguyệt cuối cùng bị ép nói ra lời thật lòng. Đáng tiếc, cô vẫn chưa nói xong thì điện thoại trên bàn của Tống Minh Hạo đột nhiên reo lên. Tiếng điện thoại reo cắt ngang lời nói của Tần Lục Nguyệt. Tống Minh Hạo tiếc nuối bỏ Tần Lục Nguyệt ra. Anh quay đầu cầm điện thoại lên nghe. Người gọi tới là Nương Hồng Mân. Con trai, Xuyên Dĩ Nhi bị cấm diễn. Chuyện này là sao? Tống Minh Hạo thở dài, chỉ có thể trả lời. Cô ta phạm lỗi, không nên phạm. Mẹ, con quay về rồi nói với mẹ sau. Bây giờ con có việc bận rồi. Nương Hồng Mân không vui nói. Thằng nhóc này, từ sau khi con quay về thì cũng bắt đầu bày đặt bận rộn với mẹ à? Mẹ, sao con dám chứ? Con thật sự có chuyện. Ngoan, con yêu mẹ. Tống Minh Hạo dỗ Nương Hồng Mân một lúc rồi cúp máy. Anh quay sang nhìn Tần Lục Nguyệt, trong lòng thở dài. Anh rốt cuộc vẫn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tần Lục Nguyệt lúc này cũng khôi phục sự bình tĩnh sau cơn kích động vừa rồi. Tống Minh Hạo cũng không ép cô nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó vỗ vỗ lưng cô để an ủi. Tần Lục Nguyệt là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, còn là một người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Vì chịu nhiều tổn thương cho nên cô quen khép mình trong thế giới nội tâm nhỏ bé của cô. Nếu không phải nghiêm nặc thay cô làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ cô sẽ không thật sự mở lòng với cô ấy. Tống Minh Hạo rất muốn biết trong lòng của Tần Lục Nguyệt anh rốt cuộc là gì. Sự ghẻ lạnh tối qua quả thật khiến Tống Minh Hạo bị tổn thương, cho nên hôm nay anh bố trí tình huống này là muốn ép Tần Lục Nguyệt nói ra suy nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Xem ra đành tìm cơ hội sao vậy? Lần này, Tần Lục Nguyệt thật sự không có chống cự lại cái ôm của Tông Minh Hạo. Cô trốn vào lòng anh để điều chỉnh tâm trạng và lau nước mắt của mình. Tuy hai cách này hôm nay rất cực đoan, nhưng không thể không thừa nhận cách này rất có ích đối với đà điểu như Tần Lục Nguyệt. Có Nghiêm Lạc dựng nền tảng, cộng thêm Tông Minh Hạo cho thêm hai liều thuốc mạnh, Tần Lục Nguyệt coi như hiểu ra Tông Minh Hạo thật sự sẽ không làm vậy với cô. Cho dù sau này hai người thật sự chia tay, Tông Minh Hạo cũng sẽ lẻ tình đoạn tình cảm này mà khoan dung với cô. Cho dù sau này hai người thật sự chia tay, không sao chứ. Sau khi Tần Lục Nguyệt hoàn toàn bình tĩnh lại, Tông Minh Hạo mới nhếch miệng. Cô gái của anh thật sự là một chú đà điểu nhỏ dễ thương, luôn thích chui đầu vào cát mà quên mất cơ thể vẫn còn bên ngoài. Cô gái của anh sao có thể ngốc nghếch và đáng yêu đến thế? Tần Lục Nguyệt đỏ mắt và gật đầu. Không sợ tôi nữa, Tông Minh Hạo tiếp tục nhấn mạnh. Tần Lục Nguyệt lắc đầu. Sau hàng loạt cú sốc này, não cô đã trở nên rối bời. Bây giờ cô cũng không biết rõ rốt cuộc là vì thích anh hay là vì không sợ anh cho nên mới đứng đây. Vậy chúng ta bây giờ có thể xác định lại nữ chính của quảng cáo này là ai rồi? Tông Minh Hạo nghiêm túc nói. Tần Lục Nguyệt nửa ngày cũng chưa phản ứng lại. Tư duy của anh bật lẩy nhanh quá rồi. Tôi thay cô chọn nữ chính quảng cáo, cô xem có thích không? Tông Minh Hạo buông Tần Lục Nguyệt ra, anh quay người lấy túi hồ sơ đưa cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt hít sâu không để mình xấu hổ. Lúc này cô đưa tay nhận túi tài liệu. Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt nhận túi tài liệu thì khóe mắt cong lên. Hình như anh đã gặp cảnh tiếp theo sẽ xảy ra là gì. Quả nhiên, lúc Tần Lục Nguyệt mở túi tài liệu, lấy vài tấm ảnh ra thì cả người kinh ngạc. Con người của Tần Lục Nguyệt có vẻ muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Miệng há hốc, nửa ngày cũng chưa đóng lại. Tông Minh Hạo nhẹ nhàng cười. Sao vậy? Để cô ấy làm nữ chính mới của quảng cáo trà sữa đi. Tần Lục Nguyệt vẫn chưa hoàn hồn, ngón tay từ từ buông xuống, ngón tay cô chỉ vào ảnh, rõ ràng là ảnh của cô mà. Ý của anh là kêu mình làm nữ chính đoạn quảng cáo này ư? Cả người Tần Lục Nguyệt đều ngây ngốc. Nếu cô muốn trì hoãn việc giao quảng cáo trừ khi kêu cô ấy quay. Tông Minh Hạo nhìn Tần Lục Nguyệt đầy ẩn ý. Được rồi, đây là câu trả lời cuối cùng của tôi. Cô có thể quay về bàn bạc với công ty. Tần Lục Nguyệt hoang mang cầm túi tài liệu và máy móc trả lời. Được rồi. Cô còn chuyện gì khác nữa không? Tông Minh Hạo vừa cười vừa nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt mù mờ lắc đầu, sau đó cứng ngắc quay người. Vậy, tạm biệt. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Tần Lục Nguyệt, Tông Minh Hạo cảm thấy trong lòng vừa mừng vừa no. Tuy lời nói lúc nãy của cô bị điện thoại cắt ngang, nhưng anh rõ ràng nghe thấy chữ thích. Cô là muốn nói, cô không muốn để mình chết là vì cô thích mình đó ư? Tần Lục Nguyệt quay lại trong xe, qua một lúc lâu thì mới hoàn hồn. Được rồi, mỗi lần tới tòa trụ sở của tập đoàn tài chính Tổng Thị, không phải là kinh ngạc thì là hoảng sợ. Mình cũng sắp bị thần kinh rồi đây. Tần Lục Nguyệt bình tĩnh lại, nhanh chóng lái xe về công ty. Vừa về công ty, Tần Lục Nguyệt đã mở cuộc họp với mọi người, để túi tài liệu trên bàn nói. Đây là ý của chủ tịch tập đoàn tài chính Tổng Thị, quảng cáo có thể quay lại, nhưng... Toàn thể nhân viên công ty hồi hộp và chậm rãi nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cười khổ và nói. Anh ấy yêu cầu nữ chính do tôi đóng. Cô vừa nói xong thì toàn bộ người của công ty đều ngạc nhiên. Họ tuyệt đối không ngờ quyết định của đối phương lại là như vậy. Chuyện này có thể là trước giờ chưa từng xảy ra. Công ty thậm chí còn chuẩn bị ra giá cao, mời những người nổi tiếng từ lâu tới quay. Nhưng không ngờ tập đoàn tài chính Tổng Thị lại đưa ra yêu cầu như vậy. Một Tần Lục Nguyệt trước giờ chưa từng có kinh nghiệm quay phim. Điều này quá bất ngờ. Nghiêm Lạc ngồi ở ghế bên cạnh cũng không ngừng run chân. Đủ loại ngang ngược, cô ấy suy nghĩ rồi nói. Mọi người giải tán trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi Tần Lục Nguyệt. Đừng thấy cô ấy không phải là sếp, lời cô ấy nói còn có tác dụng hơn cả sếp nữa. Cô ấy vừa lên tiếng thì sếp và giám đốc đứng lên dẫn đầu chủ động rời khỏi phòng họp. Những người khác nhìn thấy thì cũng từ từ đem đồ của mình rời khỏi phòng họp. Chờ phòng họp chỉ còn lại Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Lạc mới hỏi Tần Lục Nguyệt. Hôm nay Tông Minh Hạo không phải làm khó chị chứ? Tông Minh Hạo nói rất đúng. Tần Lục Nguyệt rất khó tin người khác, lại rất tin tưởng Nghiêm Lạc. Cho nên Tần Lục Nguyệt đem chuyện ngày hôm nay nói hết cho Nghiêm Lạc nghe. Nghe Tần Lục Nguyệt kể lại thì Nghiêm Lạc lập tức cười lên. Quả nhiên là tác phong của Tông Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt hơi đơ ra. Yên tâm, chuyện này đối với chị mà nói không phải chuyện xấu. Nghiêm Lạc nhíu mày và nói. Nhưng em không hiểu sao anh ta lại muốn chị làm nữ chính. Lẽ nào anh ta muốn trói buộc chị với tập đoàn tài chính Tông Thị? Nhưng không có lý nào, trừ phi anh ta yêu chị, không muốn thả chị đi. Tần Hùng Nguyệt vội lắc đầu và nói, không thể nào, sao có thể như vậy? Anh ấy sao lại yêu chị chứ? Phải đó, Nghiêm Lạc ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt. Đây đúng là chuyện em không hiểu. Con người anh ta trước giờ đều là không từ thủ đoạn mà thủ đoạn cực đoan nữa. Cho nên hôm nay anh ta lại dùng cách này ép chị trong thời gian ngắn chấp nhận mọi thứ của anh ta thì không có gì ngạc nhiên. Không thể không nói, cách cực đoan này đối với người khác mà nói có lẽ không thích hợp, nhưng đối với chị mà nói thì lại vô cùng hợp. Nghiêm Lạc nói như vậy cũng là dựa vào chuyện tối qua. Lúc Tần Lục Nguyệt vô cùng mất tự tin và không an toàn, Nghiêm Lạc cũng đã uống loại thuốc cực mạnh này. Nhưng loại thuốc mạnh này của Nghiêm Lạc so với loại thuốc của Tông Minh Hạo thật ra cũng không là gì. Sau khi uống hai liều thuốc hổ và sói của Nghiêm Lạc và Tông Minh Hạo, Tần Lục Nguyệt coi như khôi phục lại bình thường. Nghiêm Lạc lại tiếp tục nói, nhưng anh ta chọn chị làm nữ chính quảng cáo này cũng thú vị đó. Chị từ phía hậu đài bước lên sân khấu. Nói cách khác, chị có thân phận là cô chủ nhà họ Tông sẽ dần phơi bày. Điều này em không hiểu. Theo lý mà nói anh ta nghiêm túc giấu chị, sau đó một năm thì ly hôn, bình đẳng mới là sự lựa chọn anh ta nên đưa ra mới phải. Vì nếu một khi chị trở thành người đại diện của tập đoàn tài chính Tông Thị, vậy thì thân phận và địa vị của chị sẽ bị phơi bày. Tương lai nếu chị muốn ly hôn thì sẽ dây dưa nhiều thứ. Tổng Minh Hạo thông minh và gần như xảo quyệt như vậy, sao lại để lại kẽ hở lớn như vậy cho mình? Tần Lục Nguyệt càng thêm rối rắm. Chuyện Nghiêm Lạc không hiểu sao cô lại nghĩ như vậy. Cả ngày nay đầu của cô vô cùng rối. Từng người từng chuyện ập tới đã khiến cô mất đi năng lực phán đoán. Nhưng Tần Lục Nguyệt mất đi năng lực phán đoán không có nghĩa những người khác cũng hồ đồ. Nghiêm Sâm và Nghiêm Kha lúc nghe tin này trước tiên thì ngơ ra, sau đó lại mỉm cười. Nghiêm Sâm khó hiểu nhìn Nghiêm Kha. Anh à, cậu chủ nhà họ Tông làm vậy là có ý gì? Nhiều nghệ sĩ như vậy không dùng, tại sao lại để cô Tần đảm nhiệm vai nữ chính? Hơn nữa, cô Tần xuất thân từ quảng cáo, chứ đâu phải diễn xuất. Như vậy không hợp lý cho lắm. Chuyện này quả thật không phải tác phong làm việc thường ngày của Tông Minh Hạo. Nhưng nói đi thì phải nói lại, từ sau khi Tông Minh Hạo về nước, chỉ cần dính dáng tới chuyện của Tần Lục Nguyệt, thì làm gì có chuyện phù hợp tác phong làm việc của anh ta nữa chứ. Ánh mắt Nghiêm Sâm lập tức tối sầm. Anh hai, vậy anh ta là? Anh cũng không nhìn thấu. Nghiêm Kha lắc đầu. Về mặt công việc, anh ta hiển nhiên là tên Tông Minh Hạo đó, kiêu ngạo bá đạo, xem mình là trung tâm, không từ thủ đoạn, sấm rền gió cuộn. Nhưng chuyện của cô Tần, anh ta lại một lần nữa phá vỡ thói quen và ngoại lệ của mình, hết lần này tới lần khác tha thứ và dung túng. Nhưng trong lòng cậu chủ nhà họ Tông không phải luôn ghi nhớ một người con gái đó sao? Anh ta không phải không cần nữ sắc sao lại? Nghiêm Sâm cũng tỏ ra không hiểu, trong lòng cũng tỏ ra vui mừng. Nếu Tổng Minh Hạo có tình cảm với Tần Lục Nguyệt, vậy Mễ Khả Nhi có lẽ sẽ quay về bên cạnh anh ta. Nếu một vài giải thích thì Tông Minh Hạo đối với cô Tần là động lòng. Nghiêm Kha tuy không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng vô số chuyện đã xảy ra đều chỉ có cách giải thích này mới sáng tỏ. Tình yêu là không có cách nào giải thích được, nhưng lại có thể giải thích mọi thứ. Tông Minh Hạo là bảo vệ cô Tần. Nghiêm Kha tiếp tục phân tích. Nếu cô Tần đảm nhận nữ chính của quảng cáo này, vậy thì cô ấy nhất định sẽ trở thành nhân vật của công chúng. Hôm đó, lúc họ kết hôn, tuy ống kính rất xa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không quay cận cảnh. Mọi người hiện giờ chưa có liên hệ gì giữa Tần Lục Nguyệt và cô chủ nhà họ Tông. Nếu có một ngày liên hệ ra được, em nói xem, bà chủ tịch của tập đoàn tài chính Tông Thị còn trắng trợn làm khó cô ấy không? Nghiêm Sâm đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt ngạc nhiên. Ý anh là Tông Minh Hạo định chính thức công khai quan hệ hôn nhân giữa anh ta và Tần Lục Nguyệt? Các bạn vừa nghe xong tập 21 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ cả thầy. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.